Cầu vồng trên mây, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ ngày mai đại diện bên Agadaska sẽ sang bên đây bàn về mỏ ngọc lưu ly với chúng ta. Người đến là Yan, đặc trợ của ông chủ mỏ ngọc đặc A Tư Dĩ. Hứa Tần đặt tài liệu và thông tin về cuộc gặp ngày mai lên bàn cho Yến Chi Mộ. Thu mua mỏ ngọc lưu ly này là dự án trọng điểm của Yến Vân, vì nó Yến Chi Mộ bỏ ra không ít công sức. Ngày mai cậu cùng Jani đi bàn với họ, cứ theo thỏa thuận chúng ta đã đặt ra mà bàn bạc. Yến Chi Mộ sắp xếp. Vâng, Hứa Tần không làm phiền ông chủ nữa vội đi ra ngoài, vì ông chủ nhà anh ta sắp phải cầy phim cho bạn trai rồi. Anh ta ở lại gây cản trở hay gì? Hứa Tần về bàn làm việc vừa mở điện thoại vừa làm việc, cầy rating cho ông chủ nhỏ tương lai. Phim chiếu trên đài kép có gì tiện lợi? Đó là bạn cũng có thể xem qua thiết bị điện tử, không nhất thiết phải xem trên TV. Hôm nay là ngày phim Luật Sư Không Hoàn Hảo phát sóng. Hai tập phim dài hơn 1 tiếng rưỡi, Yến Chi Mộ xem không sót một giây nào. Đồ Nhất Nhất sống với người ba đơn thân đang mở một tiệm cơm nuôi gia đình. Cậu tốt nghiệp loại xuất sắc danh dự của Đại học Quốc gia, cũng là thủ khoa toàn trường. Nhưng vì cậu mắc hội chứng tự kỷ nên đi có là thiên tài thì cũng không có một công ty luật nào chịu nhận. Mãi cho đến khi Sơn Hà tuyển dụng cậu, lần đầu tiên đi tàu điện, Đôi Nhất Nhất căng thẳng đến xoan suýt cả bàn tay, cả người căng cứng, nhưng vì tình yêu cho luật, vì sự đam mê đã đè xuống nổi sơn để cậu bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Tôi mắc hội chứng tự kỷ, có thể mọi người sẽ thấy tôi nói lắp, có hành động kỳ lạ, nhưng tôi luôn tôn trọng và dành sự trân trọng cho thân chủ của mình. Giọng nói ngượng nghịu, động tác loạn choạng nhưng ánh mắt kiên định cho thân chủ là thật. Lạc Du Nguyên, diễn xuất chạm lòng người. Hot search này xuất hiện kèm theo đoạn cắt của lần đầu tiên lên tòa bào chữa cho thân chủ của Đôi Nhất Nhất leo top hot search. Rất nhiều CMT khen ngợi diễn xuất của Lạc Du Nguyên, chân thật và luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Du Du, tập đầu ghi nhật rating toàn quốc đạt 5, không quá tệ, khởi đầu tốt lắm. Phản ứng của khán giả đều rất tốt. Vương Bản Hạnh Phúc đến híp mắt nói. Bộ phim đầu tiên của Du Du nhà anh nhận vai nam chính được mọi người công nhận, hạnh phúc quá. Lượng người tham gia thảo luận trên Navae đã vượt 100.000 người. Khởi đầu vô cùng tốt, Vương Bản mãi không thấy Lạc Du Nguyên trả lời. Nhìn qua liền thấy cậu đang dựa vào cửa sổ nói chuyện điện thoại, cười đến híp cả mắt. Lại nói chuyện với bạn trai bỏ rơi anh, đứa nhỏ trong nhà lớn không thể giữ. Lạc Lạc, anh đã xem 2 tập đầu, em diễn tốt lắm. Rất chân thực. Rất hay, Yến Chi Mộ không tiếc lời khen cậu. Vậy anh có định thưởng gì cho em không? Cuối tháng này em phải đi rồi. Nghĩ tới phải quay 2 tháng ở bên kia, không được gặp anh thật sự thấy không quen. Anh đến thăm em nhé. Lạc Du Nguyên không muốn anh đến thăm ban vì sợ ảnh hưởng đến anh. Nhưng anh cũng nhớ cậu muốn chết. Không được, không phải gần đây anh có dự án sao? Chỗ của em cách anh hơn 100 cây, đừng tự tìm mệt. Em nói vậy thôi, nghe anh là tốt lắm rồi. Lạc Du Nguyên ngăn cản, cậu biết gần đây anh tăng ca đến khuya, thời gian ăn ngủ nghỉ cọ không có. Lạc Lạc, anh nhớ em. Anh, em cũng vậy, trước khi qua bên kia quay, em sẽ xin nghỉ 1 ngày về gặp anh. Được được, anh sẽ đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Gia Ngọc ban đầu cũng không quan tâm bộ tương tư kia, nhưng sau khi có lịch phát sóng và biết bộ phim của mình chiếu cùng lúc với Lạc Du Nguyên còn cùng đề tài bị đem ra so sánh. Vì vậy y bắt đầu quan tâm, cậu liên hệ với bên công ty đường nhân lực, Lưu Gia Ngọc căn dặn trợ lý mới. Dạ, Tiểu Giang gật đầu bắt đầu đi làm việc. Ngày hôm sau, cư dân mạng rất mong đợi bộ nào sẽ hot trong đêm nay. Tương tư bắt đầu bằng câu chuyện trong quá khứ lúc cả nam nữ chính còn là học sinh cấp 3. Khởi đầu với mức rating ghi nhận 9.5, toàn quốc, mức cao nhất đạt 10.5, vừa lên sóng 1 tập đã chiếm tận 5 hot search tìm kiếm. Tất cả đều liên quan đến Lưu Gia Ngọc, danh tiếng và lưu lượng của ảnh đế Bạch Liên là không thể xem thường được. Trong khi đó Luật Sư Không Hoàn Hảo không giảm cũng không tăng mạnh, rating chỉ tăng thêm 0.5. Cho toàn quốc và PIC, mảng PK của Luật Sư Không Hoàn Hảo và tương tư liệu đã có kết quả. Trở thành hot topic hôm đó, khiến cho Navae nhộn nhịp suốt cả đêm. Dù Thảo Nguyên, ôm bảo bối về nhà, đã sớm nói trong tranh. Bảo Ngọc nhà Lưu Gia, ảnh đế vẫn là ảnh đế, ké phim cũng nên xem lại bản thân. Lưu Gia Bảo Ngọc, thực tích của anh nhà này không cần so nhé, sớm vượt qua cậu Lưu Lượng kia nữa vòng trái đất. Fan nhà Lạc Du Nguyên đã sớm được vòng fan thông báo chỉ tập trung hỗ trợ thần tượng không tranh không so sánh. Nhưng họ không hiểu nhau, cứ có người lôi thần tượng nhà mình cào so sánh với Lưu Gia Ngọc. Cậu ta có bao giờ thích Du Du? Vương Bản đang cùng Lý Xanh và Lâm Liêu xem tình hình trên mạng buộc miệng nói. Hai người họ bất hòa, từ khi nào? Lý Xanh sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Lạc Du Nguyên. Fan của Lưu Gia Ngọc nổi tiếng là máu chiến, toàn là fan tử trung. Hôm nữa Lưu Gia Ngọc có bối cảnh lớn, họ cũng không muốn dính vào. Không có gì, không ảnh hưởng đâu. Thật, Vương Bản cam kết, việc này Du Du không cho hắn ta nhắc tới nên hắn cũng hạn chế. Lý Xanh thấy khó hiểu, có nên nhờ Kiều Tổng giúp không nhỉ? Cách chương.